bình tĩnh xem xét. Trong khi nói chuyện, thái độ của Lâm Mạc Thần bình chân như vậy thật sự khiến cho cô yên tâm không ít. Mọi chuyện, có lẽ không quá nghiêm trọng chăng? Nhưng trong lòng vẫn tràn đầy vướng bận về anh, nghĩ thầm gặp phải chuyện bất lợi như vậy, anh vẫn kiêu ngạo, trên mặt không để lộ chút nào, nhưng trong lòng tất nhiên không hề dễ chịu. Hiện tại cô chỉ muốn nhìn thấy anh ngay. Về phần chuyện cuộc thi du học bây giờ còn nói gì với anh nữa chứ? Vượt qua sóng gió trước mắt này đã rồi nói sao? Ánh đèn rực rỡ, Lâm Mạc Thần và Tôn Chí đang có mặt tại bữa tiệc. Tuy nói kẻ địch trong bóng tối còn chưa xuất chiêu, nhưng Lâm Mạc Thần đã bắt đầu tìm kiếm nguồn tài chính, nhưng lỗ hổng mấy triệu tài chính không phải là số nhỏ, nói còn dễ hơn làm. Bữa tiệc kết thúc, Lâm Mạc Thần và Tôn Chí trở lại xe. Tôn Chí nói, vừa rồi quản lý Mộc gọi điện đến, cô ấy đã về thành phố Lâm, hiện tại có lẽ là đang trên đường về khách sạn. Lâm Mạc Thần đáp, tôi biết rồi. Tôn Chí nhanh chóng trở về nhà, một mình Lâm Mạc Thần lái xe không quay về khách sạn, mà đi khắp một vòng trong thành phố. Trở về thành phố Lâm lâu như vậy, lần đầu tiên anh phát hiện mình chưa từng nhìn ngắm sự thay đổi nhiều năm qua của thành phố này. Con sông nhỏ vẫn uốn lượn trong thành phố, những tòa nhà cũ trong trí nhớ không biết đã đi đâu rồi, đã được thay thế bằng những tòa cao ốc trong thành phố phồn hoa. Màu xanh trong thành phố tràn đầy như trước, mang theo không khí ẩm ướt trong lành của thành phố vùng Tây Nam. Anh ngồi trong xe, dừng bên bờ sông thật lâu, sau đó rời đi. Trên đường lại đi qua hai mảnh đất anh đã mua. Mảnh đất A và mảnh đất Ất, lúc này miệng anh lộ ra ý cười châm chọc xương lạnh, xe không dừng lại, đi sâu vào trong màn đêm. Cuối cùng bất chi bất giác lại tới cửa, góc truyện audio.com, trường trung học số 3, lúc này học sinh đã tan giờ tự học, trong sân trường không có bóng người. Trên phòng học còn mấy ngọn đèn, em gái Lâm Thiền của anh, lúc này cũng đã quay về ký túc xá ngủ. Lâm Mạc Thần ngồi một lát ở cửa trường học rồi rời đi. Khi anh trở lại khách sạn đã là 2 giờ sáng. Cửa phòng Mộc Hàn Hạ yên lặng, anh nghĩ có lẽ cô đã ngủ rồi, trong đầu thoáng hiện lên đôi mắt trong trẻo trong đêm dài yên tĩnh, môi anh không tự chủ được mỉm cười. Quẹt thẻ, mở cửa ra, ngọn đèn bàn bật sáng, cảnh tượng giống như trong mơ, một bóng dáng mảnh khảnh ngồi trước giường, cúi đầu đọc sách nghe tiếng động, cô bỏ sách ra ngẩng đầu. Hai người nhìn nhau chăm chú, Lâm Mạc Thần đóng cửa lại đi qua. Sao em lại ở đây? Anh hỏi, đồng thời hai tay chống vào cạnh giường, gần như bao phủ toàn bộ cơ thể cô bên dưới. Sao em không thể ở đây chứ? Cô ngẩng đầu, đây là phòng của bạn trai em. Lâm Mạc Thần nở nụ cười, đẩy ngã cô xuống giường, cúi đầu hôn cô. Trong ánh sáng và bầu không khí mập mờ, Mộc Hàn Hạ dường như cảm giác được đó là một nụ hôn mang theo sự yêu tư và ý tứ chút hết ra. Trên mặt anh không có quá nhiều biểu tình, ánh mắt nhìn cô cũng nặng nề, nụ hôn của anh hơi mạnh mẽ, tay tiến vào trong quần áo cô cũng mang theo sự chiếm đoạt, không có chút dịu dàng nào, nhưng tất cả đều ẩn chứa dưới vẻ mặt bình tĩnh của anh. Điều này khiến lòng Mộc Hàn Hạ mềm nhũn, ra tay vuốt ve mái tóc ngắn của anh, dưới sự đụng chạm của anh cô dường như dần dần hòa tan, cô nghĩ đêm nay anh sẽ để cho cô thực sự trở thành người phụ nữ của anh. Nhưng anh không hề tiếp tục đi xuống, hôn một lúc cô thậm chí còn cảm nhận được dục vọng dần dần cứng rắn của anh lại buông lỏng cô ra, nằm bên cạnh cô như trước kia, chân mày khóe mắt đều mang theo ý cười nhàn nhạt. Anh không nghĩ, anh cũng không nghĩ đêm nay sẽ muốn cô. Mộc Hàn Hạ dần bình ổn được hơi thở hỗn loạn, tạm thời không biết nên thở phào hay là mất mát, cô nhìn đường cong trên cơ thể cường tráng của anh, khẽ nói. Lâm Mạc Thần, có chuyện gì, em cũng sẽ gánh vác cùng anh. Lâm Mạc Thần yên tĩnh một lát, ôm chầm lấy cô. Anh sẽ xử lý chuyện công ty bất động sản, em để ý công việc bên mảng trang phục, đừng để mâu thuẫn nội bộ là được. Anh nói vô cùng nhẹ nhàng bâng quơ, Mộc Hàn Hạ cũng an tâm không ít. Dù sao cô đã quen nhìn thấy anh với bộ dáng không gì không làm được, nắm hết mọi thứ trong tay, giải quyết hết mọi thứ. Vì vậy nói không chừng anh cũng có cách giải quyết với chuyện lần này. Tuy vậy Mộc Hàn Hạ cũng có suy nghĩ của chính mình, cô đã hạ quyết tâm, bắt đầu từ ngày mai cũng giúp anh chạy đi tìm kiếm tài chính, nhưng sức lực của cô nhỏ bé, không nhất định có tác dụng, nên tạm thời không nói cho anh biết. Hai người ôm nhau, Mộc Hàn Hạ chạy ngược xuôi cả ngày, giờ phút này tâm tình thả lỏng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lâm Mạc Thần cũng nhắm mắt lại, chợp mắt một lát, không được bao lâu lại tỉnh. Cô đã ngủ say, mặt dán vào ngực anh, còn chảy nước miếng trên áo sơ mi anh. Lâm Mạc Thần không tiếng động bật cười, ôm chặt lấy cô, kéo chăn cho hai người, sau đó ngẩng đầu nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ. Ánh trăng sáng rực mê ly, ánh mắt Lâm Mạc Thần lạnh lẽo nhìn, cho đến khi sắc trời dần dần sáng mới nhắm mắt ngủ. Mặt trời mọc trong mây mù, đây là một trong những cảnh đẹp nổi tiếng ở thành phố Lâm. Sáng sớm hôm nay, mặt trời vừa lộ ra viền vàng phía chân trời. Góc truyện audio.com nhiều đỉnh núi đã chất đống tuyết trắng, rừng rậm xanh tươi bao trùm núi non. Chủ tịch tập đoàn Dung Duyệt Trương Diệc Phóng đứng trên sân thượng ở biệt thự trên đỉnh núi đầy mây mù, cầm trong tay một lò sưởi giả cổ, một ấm chè xanh, mấy điếu xì gà, thưởng thức cảnh đẹp mặt trời mọc. Cách Trương